Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: 084 địch nhân tập kích. Tại Philea, công chúa trên thuyền ở lại mấy ngày. Kostroma ngược lại là thu liễm không ít. Ít nhất theo Philea mặt kia trên luôn là treo vui mừng biểu tình liền có thể nhìn ra. Mà công chúa điện hạ thỉnh thoảng liền đến Mộc Tiểu Tiểu căn phòng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cho là không phải là có mục đích gì. Bất quá bởi như vậy hai đi Philea liền cùng Yasuri Nanami các nàng cũng đều quen không ít. Sáng sớm hôm nay, Philea lại chạy tới bên trong phòng của mình. Trên tay bưng một ly Kazuno ngâm tốt hồng trà. Rất có thục nữ khí chất mím môi. Còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Quan sát mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Lộ ra một cái để cho hắn cả người không được tự nhiên nụ cười. Nhắc tới, lúc buổi tối ta phát hiện ngươi cái kia mấy ngàn binh lính làm sao đều biến mất không thấy. Mộc Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn Philea. Đó là hắn kiến thức sắc bá khí trong lúc vô tình nhìn thấy. Mười mấy con hải quái trên người đám binh sĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không có khả năng ngủ tại trên chiếc thuyền này chứ. Tuy nói thuyền này rất hào hoa, rất đẹp, nhưng là cũng chỉ có dài trăm thước. Tuyệt đối không có khả năng chứa chấp mấy ngàn người. Cái này hả? Người đoán. Đoán em gái ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Vậy các ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu là công chúa, khẳng định như vậy là một cái nào đó quốc gia thành viên hoàng thất chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần Mộc công tử đem thân phận của ngươi nói cho ta biết. Ta sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của chúng ta. Như thế nào? Philea nháy nháy mắt, cười nói. Không phải là sáng sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi sao? Chúng ta chẳng qua là mấy cái thông thường người mạo hiểm mà thôi. Gạt người chớ. Ta vậy mới không tin thông thường người mạo hiểm sẽ có lợi hại như vậy. Hơn nữa cũng xinh đẹp như vậy hộ vệ. Philea nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tựa như cười mà không phải cười. Trong lòng nhận định hắn nhất định là người của một gia tộc lớn nào đó. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân không thể nói ra được mà thôi. Chỉ cần ngươi chừng nào thì nói. Cho ta biết thân phận chân thực của ngươi. Ta liền đem thân phận của chúng ta cũng nói cho ngươi biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Này này, cái kia nhưng đều là nói thật a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng oán thầm. Lười đến lại phản ứng nàng. Nhiều ngày như vậy rồi. Đều còn chưa phát hiện mục tiêu a. Yasuri Nanami thở dài. Cảm giác không có đơn giản như vậy là có thể đem muội muội của ngươi cứu. Trở về đây. Mặc dù bên này đã là hết tốc lực tiến về phía trước rồi. Nhưng là tốc độ của đối phương cũng không chậm. Hơn nữa hiện tại chính là hướng đại lục phương hướng tiến bước. Philea dừng một chút. Mới lên tiếng. Bất quá không cần quá lo lắng. Chúng ta tùy thời đều có thể đối với bọn họ tiến hành xác định vị trí. Chỉ cần, chủ nhân, đang lúc này, Kuro Usagi lỗ tai động động, đột nhiên trợn to hai mắt, đang muốn nói gì? Oanh, lời còn chưa nói hết, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thuyền hung hãn mà lay động một cái. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh, kiến thức sắc bá khí vội vàng quét đi ra ngoài. Địch tấn công, cửa chính bị phanh, một tiếng đụng ra, Kostroma vọt vào. Trên mặt còn lưu lại thần sắc kinh ngạc. Công chúa điện hạ, địch tấn công, là băng hải tặc ma diễm. Cái gì? Là bọn họ. Philea lập tức đứng lên. Đang lúc này thân thuyền lại là một trận lay động. Oanh, a, Philea trợn to hai mắt. Thân thể lệch một cái liền muốn ngã xuống. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu tay mắt lanh lẹ. Đem nàng tiếp ở trong ngực. Cẩn thận, ngoặc kép chấm chấm. Buông ra công chúa điện hạ. Thấy một màn như vậy Kostroma lập tức đại giống lên. Hai mắt đỏ. Rất có một bộ xông lên cùng Mộc Tiểu Tiểu liều mạng tư thế. Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời của hắn. Vô tội vội vàng buông tay ra. Sau đó Philea liền không hồi hộp chút nào té xuống. Ai nha. Hung hãn mà té một cái ngã nhào. Philea ngẩng đầu lên căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Vừa mới chuẩn bị nói gì. Liền bị hắn nhẹ bỗng rời đi đề tài. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Một cái to lớn sắt thép chi hạm đang chậm rãi lái tới. Không nghĩ tới những hải tặc kia môn chính. Mình đã tìm tới cửa. Bất quá bọn hắn dường như có vũ khí gì. Mộc Tiểu Tiểu lanh mắt nhìn thấy xa xa sắt thép chi trên. Hạm dường như có một cái vật đen thùi lùi. Đó là đại pháo. Nhìn thấy đen thui to lớn miệng ống phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Chiếc thuyền này liền cảm giác bị cái gì hung hãn mà đụng một cái. Lần nữa lay động, Mộc Tiểu Tiểu ổn ổn thân thể. Kinh nghi bất định nói. Cái đó là ma tinh pháo. Philea cũng nhìn ngoài cửa sổ. Sắc mặt nghiêm túc, ma tinh pháo nhưng là chỉ có 12 đế quốc mới thứ nắm giữ. Chân quý dị thường. Tại sao những hải tặc này sẽ có? Mặc dù coi như cái kia cái gì ma tinh pháo rất lợi hại bộ dáng. Kuro Usagi nháy mắt một cái. Sợ hãi than. Nhưng là chiếc thuyền này cũng rất vững chắc a. Mặc dù lắc lư như vậy nhiều xuống. Có thể một chút tổn thương cũng không có. Kuro Usagi nói lấy hưng phấn phất phất tay. Chỉ cần chúng ta giải quyết những hải tặc kia. Vừa vặn có thể cứu ra muội muội của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Nào biết Philea sắc mặt vẫn có chút khó coi. Mặc dù nước của ta tinh thuyền không sợ cái kia ma. Tinh pháo. Nhưng là. Lưu Ly cũng không tại chiếc thuyền kia tiến lên. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đều kêu lên. Thì ra là như vậy. Hiện tại xuất hiện địch nhân chẳng qua là tới ngăn trở chúng ta sao? Yasuri Nanami nghĩ tới điều gì? Thản nhiên nói. Tên hải tặc này đoàn còn thật là số tiền khổng lồ. Xuất động lớn như vậy một tàu chiến hạm cùng ma tinh pháo. Kết quả chỉ là vì ngăn trở chúng ta. Không, ta nghĩ có thể không chỉ nguyên nhân này. Philea lắc đầu một cái. Nhìn phía xa xa chiến hạm màu đen. Chiếc thuyền này, không sai, chính là băng hải tặc ma diễm đoàn trưởng nắm giữ. Chúng ta nhưng là cùng hắn đánh nhau rất nhiều lần qua lại. Lại không rõ lắm, ta muốn hắn khẳng định cũng tại trên chiếc thuyền này. Như thế mục đích của bọn họ hẳn là chính là tiêu diệt chúng ta. Chỉ cần tiêu diệt chúng ta, liền không tồn tại ngăn trở cái gì chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Vân vân, Yasuri Nanami đột nhiên nhíu mày một cái. Nói cách khác, bắt đi thân nhân ngươi do người khác. Sợ rằng chính là như vậy. Trước ngươi nói, ma tinh pháo là đế quốc thật sự nắm giữ. Yasuri Nanami đi tới lui vài chuyến. Nói, nếu là chân quý như vậy vũ khí, ta muốn đối với một cái đế quốc tới nói là không có khả năng làm mất hoặc là đưa cho người khác. Chứ, như thế chỉ có một cái khả năng. Nói lấy Yasuri Nanami dừng một chút, nhìn một cái người chung quanh, trong miệng phun ra hai chữ. Liên hiệp, Philea sáng tỏ thông suốt. Người nói là, cùng băng hải tặc ma diễm liên hiệp là 12 trong đế quốc một cái. Cho bọn họ cung cấp ma tinh pháo. Cái kia mục đích, chẳng lẽ chính là Lưu Ly? Muội muội của ngươi vị trí, bây giờ không phải là chính trước khi đến đại lục sao? Yasuri Nanami cười một tiếng. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên bản còn có chút không xác định, nhưng là bị Yasuri Nanami vừa nói như thế. Philea nhất thời có thể 100% xác định rồi. Trên mặt đã lộ ra tràn đầy lửa giận biểu tình. Đáng ghét, rốt cuộc là đế quốc nào lớn mật như thế, lại dám bắt đi ta tam muội? Chẳng lẽ hắn muốn khơi mào chiến tranh sao? Nghe được lời của Philea, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Lai lịch của nàng quả nhiên không bình thường đây. Công chúa điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Kostroma có chút lo lắng nhìn lấy Philea. Nếu như cùng những hải tặc kia môn chiến đấu, không nghi ngờ chút nào sẽ cực kỳ kéo dài thời gian. Có gọi hay không đến thắng còn là một chuyện. Coi như đánh thắng, phỏng chừng cũng sẽ cùng Lưu Ly công chúa kéo ra một đoạn khoảng cách. Muốn đuổi kịp cơ bản không có cách nào. Mà đối mặt nắm giữ ma tinh pháo băng hải tặc ma diễm. Lại cộng thêm lời đồn đãi đạt tới bát giai đoàn trưởng. Bọn họ tỷ số thắng quả thật là không nên quá thấp. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp rồi. Philea nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Thứ nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại. Dưới mắt địch nhân, sau đó đuổi theo. Nhưng là cái biện pháp này nguy hiểm quá lớn. Cho dù có trợ giúp của các ngươi đánh bại những hải tặc này đoan, chúng ta cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như đi theo những thứ kia bắt cóc lưu ly ra hỏa tiến vào đại lục mà nói, tại bọn họ đế quốc trên địa bàn, chúng ta sẽ khắp nơi bị hạn chế. Về phần biện pháp thứ hai, nói lấy, ánh mắt của Philea nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.